Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh mỗi lần đều như vậy. Khi nói không thắng người ta, hay dùng này chiêu nhất. Sao nào? Anh chính là thích hôn em. Lâm Ngạn Lương xoay người, thân mình bá đạo áp chế Dương Thanh Thanh, tà ác dùng hạ thân mà sát cô. Anh đừng như vậy, em họ đáng yêu của anh đang ở khách nhà chúng ta đó. Nghĩ đến gần đây mỗi đêm, anh luôn làm cho cô toàn thân lửa nóng đến bình minh. Cô yêu kiểu chu môi. Đêm nay chúng ta đừng làm. Tiểu bà bối, làm sao có thể bởi vì có người đến nhà chúng ta làm khách, anh sẽ không chạm vào em chứ? Lý do này cũng quá là khó thuyết phục anh đi. Buổi tối không ôm em, anh căn bản là không ngủ được. Lâm Ngạn Lương không cho cô có cơ hội né tránh, nâng mặt cô bắt đầu liếm hôn. Không lâu sau, đã ép Dương Thanh Thanh vào hành trình cao trào cả đêm. Anh cởi áo ngủ trắng của cô. Kinh hỉ phát hiện dưới áo ngủ là thân thể xích lõa. Còn nói không muốn à? Em rõ ràng là có âm mưu. Có phải sợ lực chú ý của anh đều bị em họ cướp đi, cho nên mới cố ý dụ hoặc anh như vậy không? Người ta mới không có. Không mà cái kia ngủ có vẻ thoải mái hơn mà. Anh đừng có mà nói lung tung. Mặt Dương Thanh Thanh nhất thời đỏ như tôm luộc, xấu hổ vô cùng. Thật sao? Cứ như vậy anh cũng thấy tiện nhất đấy. Sáng sớm hôm nay, Dương Thanh Thanh không dậy sớm như mọi khi. Sau khi Lâm Ngạn Lương tỉnh dậy phát hiện cô còn đang trong giấc mộng, cũng không nỡ đánh thức cô, tự mình mặc quần áo sau đó ra ngoài đi làm. Dương Thanh Thanh vẫn ngủ đến gần 10 giờ mới chậm rãi tỉnh lại. Có lẽ là tối qua bị ép buộc quá mệt mỏi, cô cảm thấy cả người cũng không có khí lực, đầu có chút hỗn loạn. Cô dãy dụa đứng dậy, rửa mặt chải đầu, xuống lầu đi đến nhà ăn. Khi cô phát hiện Lâm Quý Anh đang ngồi ngay ngắn ở nhà ăn uống cà phê nóng hầm hập, mới kinh ngạc thấy thời gian đã muốn là 10 giờ 15 phút. Chị dâu, số mệnh chị cũng thật tốt nhá, mặt trời đã lên cao rồi. Lâm Quý Anh liếc Dương Thanh Thanh một cái, miệng phun ra lời nói châm chọc chua ngoa. Ngại quá, chị có chút không thoải mái cho nên mới... Dương Thanh Thanh lắc lắc đầu, lịch sự xin lỗi Lâm Quý Anh. Người ta ở xa tới là khách, chính mình thân là chị dâu người ta, cần phải chiêu đãi người ta mới đúng. Thật sự là như vậy sao? Tôi thấy chị là không vui vì tôi chuẩn bị ở trong này. Tôi vừa mới đến, chị liền coi thường tôi. Thật không hiểu được anh họ rốt cuộc là coi trọng chị ở điểm nào. Muốn nói xinh đẹp, chị cũng không đẹp như tôi. Muốn nói giỏi giang, chị lại là người phụ nữ thích ngủ nướng. Loại phụ nữ như chị ấy, anh họ tùy tiện gọi ở bên ngoài cũng có. Làm sao có thể lựa chọn chị làm vợ cơ chứ? Thật khiến cho người ta khó mà tin được. Lâm Quý Anh đặt cốc cà phê xuống, phun ra một chuỗi phê bình, làm cho Dương Thanh Thanh càng nghe sắc mặt lại càng khó coi. Quý Anh, chị cũng không phải mỗi ngày đều ngủ dậy muộn như vậy. Hôm nay thật sự là có một chút không thoải mái, cho nên mới... Dương Thanh Thanh nỗ lực giải thích cho mình, bởi vì cô không muốn người khác phê bình cô và Lâm Ngạn Lương không xứng. Ánh mắt lạnh lùng và không thiện cảm của mẹ chồng cũng đã đủ làm cho cô nản lòng. Cô cũng không muốn lại thêm một kẻ địch khác ở Lâm gia. Tôi nghe dì nói, người phụ nữ như cô không biết là dùng thủ đoạn gì dụ dỗ, làm cho anh họ khăng khăng một mực với cô. Nhưng cô đừng có mà kiêu ngạo, chờ anh họ hết cảm giác mới mẻ với cô ấy, xem cô còn dám kiêu ngạo như vậy không. Em... Dương Thanh Thanh chưa từng nghĩ tới mình trong mắt mẹ chồng thật sự quá chừng như vậy. Cô vốn nghĩ đến mẹ chồng chỉ chưa tiếp nhận cô, không nghĩ tới mẹ chồng từ đầu tới cuối đều đang đợi xem kết cục bất hạnh của cô. Tôi á? Tôi sao nào? Chị nói như vậy mà chị đã chịu không nổi rồi sao? Chị có thể nói với anh họ, nói chị không chịu được tôi ở đây, nói chị muốn đuổi tôi đi. Đến lúc đó anh họ sẽ biết chị thật ra là cái người phụ nữ tâm địa ác độc. Như vậy anh ấy rất nhanh sẽ chán ghét chị. Lâm Quý Anh tao nhã uống hết cốc cà phê trong tay. Trước khi rời đi còn không quên xem thường nhìn Thanh Thanh. Ánh mắt hèn mọn kia giống Lâm Lan Anh như đúc, làm cho Dương Thanh Thanh cực đoan không thoải mái. Quý Anh, em thích Ngạn Lương có vậy không? Loại tình cảm này không giống như anh em họ bình thường. Phẫn nộ Lâm Quý Anh biểu hiện sang ngoài càng giống như tình nhân bị cướp đi. Đúng thì thế nào? Tôi và anh họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Anh họ chỉ có tôi hiểu, cũng chỉ có tôi có thể đọc hưởng. chỉ là cây thông ở đâu, tùy tùy tiện tiện nhảy ra cướp anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net